Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ. Tráng không đúng, nhanh đi hô Uyển Nhi đại đế. Làm sao? Giao Giao ngươi cũng học được ăn giấm rồi. Giang Triệt bên cạnh mắt cười một tiếng, kéo qua Diệp Mộng Giao eo thon, Diệp đại tiểu thư không phải đã bị điều giáo xong chưa? Tại sao lại bắt đầu ăn giấm rồi? Thiếu nữ gương mặt nổi lên một tia ửng đỏ, đôi mắt không tự chủ liếc nhìn một bên, kìa không có. Không có. Làm sao có thể không có? Nàng kỳ thật cũng một mực tại ăn giấm thật sao? Nàng dù sao cũng là một cái bình thường nữ hài, cùng nhiều nữ nhân như vậy cộng đồng chia sẻ người yêu. Nàng vẫn là làm không được. Du Uyển Nhi ỷ vào Giang Triệt yêu chiều có thể lớn tiếng kêu đi ra, nhưng nàng không được. Nàng cùng Giang Triệt bên người rất nhiều cô nương đồng dạng. Không dám đem mình ghen tuông nói ra, sợ hãi nói ra sau. Sẽ dẫn tới Giang Triệt phản cảm. Cho dù Giang Triệt căn bản không có khả năng vứt xuống các nàng, nhưng vẫn không dám. Ai? Đều vợ chồng, ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Giang Triệt bất đắc dĩ, có đôi khi hắn không khỏi hơi xúc động, cho dù là có hậu cung chi chủ dạng này quan hoàng cũng khó mà tránh khỏi các cô gái qua lại ăn giấm a. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu như không có quan hoàng che chở, hắn cái này trong hậu viện 100% muốn bốc cháy. A không. Hẳn là phát sinh vụ nổ hạt nhân. Ai? Ai cùng ngươi lão phu lão thê? Diệp Mộng Giao thở hổn hển dậm chân. Nàng vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao lại vợ chồng? Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cúi đầu, mặc dù từ cùng một chỗ về thời gian bọn hắn cũng không tính lão phu lão thê, nhưng là từ tần suất cùng số lần nhìn lại. Nàng cùng Giang Triệt tuyệt đối là thỏa thỏa lão phu lão thê. Giang Triệt hôn một cái Diệp Mộng Giao khuôn mặt, hắn chỉ có một trái tim, tự nhiên không cách nào đem yêu đều hắt vẫy cho mỗi một nữ hài, nhưng hắn nhưng là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân, có thể đem yêu đều truyền thụ cho mỗi một nữ hài. Cái kia cho vay tiền khoản đến tột cùng là ai? Vì sao ngu bức như vậy? Liên hệ thống điểm tích lũy đều có thể vay. Hiền giả thời khắc Giang Triệt không khỏi bắt đầu suy tư bắt đầu. Khương Nhược Hư khóa lại hệ thống, hết thảy bí mật ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Giang Triệt tự nhiên là lại một lần gặp được cái kia cái gọi là cho vay hiệp. Đã từng Giang Triệt đối thân phận của hắn từng có suy đoán, đại khái suất cũng là một vị rất ngu bức thiên mệnh người, nhưng là về sau loại này suy đoán lại bị hắn cho đẩy ngã. Mà lại gia hỏa này tự hồ muốn so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn một câu kia. Hệ thống điểm tích lũy cũng có thể vay, để Giang Triệt kém chút kinh điệu cái cằm. Mặc dù sau đó tới thất bại, nhưng cái này cho vay hiệp tuyệt đối là một cái ẩn tàng cực sâu cường giả. Hắn hẳn là khóa lại một cái cho vay hệ thống, mà lại hắn muốn cho Khương Nhược Hư cho vay. Lại cho vay thất bại, hẳn là bởi vì duyên cớ của ta. Nói như vậy, ta phản phái hệ thống vị cách hẳn là còn cao hơn hắn, có lẽ ta có thể đi thăm dò một chút gia hỏa này. Giang Triệt dựa vào đầu giường, ôm Diệp Mộng Giao thân thể mềm mại, trong lòng lại bắt đầu tính kế bắt đầu. Chương 435, cửa về sau địch, đóng cửa. Thả Chu Phàm. Cung Lôn Sơn đỉnh. Cung Lôn Sơn bên trên du khách mỗi ngày đều cơ hồ bạo mãn. Chỉ vì Long Quốc nổi danh nhất võ đạo môn phái Cung Luân Phái liền ở chỗ này. Cung Luân Phái trưởng môn càng là tu vi đạt đến đại tông sư đỉnh phong siêu cấp cổ vũ cường người. Lam Tinh cùng địa cầu không giống, Lam Tinh cổ võ giả cũng không phải là cái gì đại bí mật, rất nhiều người đều là biết cổ võ giả tồn tại. Bởi vậy một chút tương đối nổi danh môn phái liền trở thành trứ danh điểm du lịch. Cái gì Côn Lôn Sơn, núi Nga Mi, núi Võ Đan loại hình. Ngoà tàu. Có người muốn khiêu chiến Côn Luân Phái trưởng môn nhân. Thật sự là ông cụ thắt cổ. Chán sống đi. Ta đoán chừng chính là một chút võng hồng mà thôi, muốn nhờ vào đó lẫn lộn. Lần trước có cái ngàn vạn fan hâm mộ võng hồng đi núi Võ Đan phá quán. Trực tiếp bị võ đang người giữ cửa một bàn tay cho phiến chết. Bi ai nhất chính là, lưu lượng có, không có người. Lần này không giống, ta nghe nói mấy tên này trước đó không lâu vừa mới đi phá quán một cái nhất lưu ẩn thế gia tộc cổ võ Trần gia, đương đại thái cực quyền tông sư Trần Thiên Ban Thưởng bị bọn hắn một chưởng đánh thành trọng thương, lần này phá quán rất có thể cũng là một vị đại tông sư. Lại nói không phải ẩn thế gia tộc sao? Đều ẩn thế làm sao sẽ còn bị tìm tới? Ngươi hỏi ta, ta mẹ nó đi hỏi ai đây? Côn Luân phái ngoài sơn môn, Côn Luân phái đệ tử đứng thành một hàng, ánh mắt vô cùng cảnh giác chầm chầm lên trước mặt ba người. Như lâm đại địch. Đem các ngươi trưởng môn kêu đi ra đi, chỉ bằng các ngươi. Căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Cầm đầu người bên hông đeo một thanh chính hoàng đại đao, mặt cực kỳ giống thời cổ thợ săn, vẻ mặt lộ ra cuồng vọng. Tại cái này bên cạnh còn đứng lấy hai người, một người mặc áo trắng cầm trong tay quạt xếp, giống như là một vị thư sinh. Một cái khác thì là một thân váy đỏ xinh đẹp nữ tử. Ha ha, để chúng ta thử một lần nhân gian giới võ giả đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Bạch y thư sinh mở ra quạt xếp, tiếu dung lạnh nhạt. Nếu như Khương Nhược Hư ở đây tất nhiên có thể nhận ra ba người này. Bọn hắn bắt đầu từ phía sau cửa mà đến võ giả, ba vị. Phá thiên kỳ tồn tại. Chật chật chật, cái này nhân gian giới quả thật như trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi, một tia linh khí đều không có, ngay cả cương kình võ giả đều có thể khai tông lập phái. Bất quá dạng này cũng tốt, lấy ba người chúng ta thực lực tại cái này thế tục giới bên trong đủ để độc bá nhất phương. Xác thực, đến lúc đó ta còn có thể bắt mấy cái tuấn tiếu công tử dùng tới tu luyện đâu, váy đỏ nữ tử che mặt mà cười, trong tươi cười lộ ra vô cùng yêu diễm. Bạch y thư sinh nghe vậy kiên kỵ nhìn qua, vị này chính là từ Hợp Hoang tông bên trong ra yêu nữ, chuyên môn hút nam nhân tinh khí loại kia, không biết có bao nhiêu nam nhân chết tại dưới váy của nàng. Chúng ta lúc mới tới gặp phải cái kia tiểu thiếu niên tuấn mỹ vô cùng, nhưng cũng tiếc để hắn trốn thoát, y nữ nhân tiếc hận thở dài. Ba người cười cười nói nói, hoàn toàn không có đem tất cả mọi người ở đây để vào mắt. Côn Luân phái đại sư huynh đứng dậy, toàn thân nội lực chấn động, tông sư hậu kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót, để các ngươi đến tột cùng là ai? Có biết ta Côn Luân phái truyền thừa ngàn năm? Hắn lời còn chưa nói hết, cầm đầu cầm đao tráng hán trực tiếp phất tay. Hời hợt vung ra một đao, kinh khủng đao khí trực tiếp đem đại sư huynh ngay tiếp theo một đám Côn Luân phái đệ tử toàn cho hất bay ra ngoài, thậm chí đao khí còn bổ vào môn phái trên tấm bảng, truyền thừa ngàn năm bản hiệu trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Ngươi! Chúng người quá sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, Côn Luân phái sơn môn mở. Một vị quần áo phiêu nhiên lão giả chậm rãi đi ra, cầm trong tay phất trần, già vẫn tráng kiện, một thân đạo bào, khí chất siêu nhiên. Côn Luân phái trưởng môn nhân, Long Quốc Ngũ Đại Thiên Kình tông sư một trong, tu vi đạt đến đại tông sư đỉnh phong tồn tại. Ngải Khôn. Ngải Khôn chau mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ba người này tu vi đã siêu việt đại tông sư, có thể là trong truyền thuyết phá thiên kỳ cường giả. Ba người này ăn mặc rõ ràng không phải Lam Tinh thổ dân, rất có thể là từ sau cửa mà đến. Ai, phá thiên kỳ võ giả a, chỉ sợ chỉ có Khương lão ca mới có thể cùng chi địch nổi. Ngươi chính là trưởng môn. Cuồng đao cười lạnh một tiếng, cái này nhân gian giới võ đạo đã nghèo túng đến loại trình độ này sao? Chỉ là thiên kình liền đã có thể khai tông lập phái sao? Thật sự là trò cười. Dứt lời, hắn thậm chí đều không có cho Ngải Khôn chuẩn bị cơ hội, trực tiếp cầm lên đại đao đối lão đầu chính là một đao chém tới. Kinh khủng đao khí trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Tiểu huynh đệ. Lão hủ không nói muốn đối địch với các ngươi a. Ngải Khôn trợn mắt tròn xoe. Lừa gạt, không nói võ đức. Đánh lén ta cái này 85 tuổi lão đồng chí. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn một cái đại tông sư dựa vào cái gì cùng phá thiên kỳ võ giả là địch a? Mà lại không nói lời gì, đi lên đối với mình chính là một đao. Hắn còn không có sống đủ đâu, rửa chân trong thành muội tử còn không có lần lượt điểm một lần. Phanh. Nhất đại Côn Luân phái trưởng môn, đại tông sư đỉnh phong võ giả trực tiếp bị chiêu đánh bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. Trưởng môn. Một đám Côn Luân phái đệ tử cùng nhau kêu đau. Ngoà tào. Ngải Khôn tông sư lại bị người một chiêu đánh bại. Ba người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Long quốc cổ võ giới. Sợ là sắp biến thiên. Giang thiếu gia, sự tình chính là như vậy, Long quốc gần nhất xuất hiện ba cái thực lực cường đại dị thường võ giả, một cái bạch y thư sinh, một cái váy đỏ nữ tử, còn có một cái cầm đao tráng hán, ở trước mặt tất cả mọi người một chưởng liền làm Côn Luân phái bị thương nặng trưởng môn nhân. Hầu tử cho Giang Triệt phát tới tin tức. Nha! Ta thấy được. Giang Triệt khẽ gật đầu một cái, vấn đề này đều mẹ nó bên trên tin tức. Đại tông sư đỉnh phong tu vi bị người một chiêu đánh bại, điều này nói rõ. Sẽ vượt qua đại tông sư cấp võ giả xuất hiện, đây đối với Long Quốc thậm chí toàn thế giới cổ võ giới đều là một loại rung động. Vừa rồi hắn còn nhận được tiểu lão đệ Khương Nhược Hư điện thoại, trong điện thoại Khương Nhược Hư một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng hắn cáo trạng, nói chính là ba người này đánh hắn tới, trong đó cái kia yêu diễm nữ nhân còn kém chút đem hắn cái này ngây thơ tiểu thiếu niên cho. Mà lại Trần Ngưng Sương cũng dựa vào Giang Triệt bên người, tay nhỏ kéo qua Giang Triệt cánh tay tới lui. Chính là ba người bọn hắn. Xâm nhập chúng ta cổ võ Trần gia, đã thương phụ thân của ta. Trần Ngưng Sương thanh âm bên trong lộ ra khẩn cầu, nàng mặc dù biết thực lực của ba người này rất cường đại, nhưng là nàng đối Giang Triệt càng thêm tự tin, lấy Giang Triệt năng lực. Thu thập ba tên này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Giang Triệt tiếu dung lạnh nhạt, một cái tay ôm chầm Trần Ngưng Sương eo nhỏ, một cái tay khác thì là cầm nàng tim tim ngọc thủ. Thiếu nữ vĩnh vĩnh lên miệng nhỏ, nếu như ngươi không giúp ta báo thù, vậy ta liền tự mình đi báo thù. Ngươi trước giúp ta đem tu vi tăng lên tới phá thiên kỳ, ta cảm giác khoảng cách phá thiên kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Thật rất khó tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là quá khứ thời gian hơn một năm, đã từng kiêu ngạo vô cùng thiên chi kiêu nữ liền biến thành dạng này một bộ dáng. Thậm chí đều học xong nũng nịu cùng bán manh những thứ này lấy lòng nam người thủ đoạn. Thiên chi kiêu nữ biến thành thiên chi kiều nữ. Ngươi đây yên tâm, ba người bọn hắn hẳn phải chết. Giang Triệt cười đến hời hợt. Về phần làm như thế nào để bọn hắn chết, Giang Triệt trong lòng đã có biện pháp. Ra đi Pikachu. Tráng không đúng, ra đi. Nhỏ ma thần. Chương 436, tái nhợt tay. Xuyên ngực mà qua. Thông minh quá mức Chu Phàm. Tích. Túc chủ thành công dập tắt một trận núi lửa, cứu vớt 5 cái thôn trang hơn 100 tính mạng con người, chính là đại công đức một kiện, thu hoạch được 10.000 điểm điểm công đức. Chu Phàm đứng tại một tòa bị thiêu đến cảnh hoàn toàn khắp nơi trên đỉnh núi, mặt bị hung đen nhánh, nhưng là cả người ánh mắt như cũ sáng ngời có thần, lộ ra một loại điên cuồng chi sắc. Một vạn điểm công đức, dập tắt một trận núi lửa liền có thể thu được một vạn điểm công đức a. Không sai, một mình hắn trực tiếp dập tắt một trận kinh khủng núi lửa đều lan tràn mấy cây số, mà lại địa thế phi thường vắng vẻ, mắt thấy là phải không khống chế nổi, nhưng loại chuyện này vừa lúc liền bị hắn cho đụng phải. Hắn bây giờ tu vi đã đi tới nửa bước phá thiên kỳ, võ vực đủ để mở rộng đến gần ngàn mét. Mà lại hắn võ vực cũng là kinh khủng sát thần võ vực. Võ vực bao phủ chỗ, hàng phong lạnh lẽo u hồn phiêu đảng, nhiệt độ cơ hồ xuống đến không điểm bình thường ngang cấp võ giả đều muốn bị hắn võ vực chỗ áp chế. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà lại dùng sát thần võ vực đi dập tắt núi lửa. Lại phối hợp từ hệ thống bên trong hối đoái ra mưa nhân tạo thuật, cuối cùng mới dập tắt trận này núi lửa. Dập tắt một trận núi lửa có thể thu hoạch được một vạn điểm công đức, vậy ta vì cái gì không mình trước phóng hỏa đốt rừng, sau đó lại ra mặt sung làm chúa cứu thế. Chu Phàm phản phất tìm được hệ thống bút, biểu lộ trở nên điên cuồng. Cứu vớt mấy trăm cá nhân mạng đối với hắn mà nói cùng cứu vớt một tổ kiến không hề khác gì nhau, đồng dạng hắn cũng có thể mặc không đổi sắc phá hủy một tòa ổ kiến. Làm như thật giỏi, chính ta chế tạo ra một trận tai họa lớn, sau đó lại ra mặt cứu người, chẳng phải là có thể mò được càng nhiều điểm công đức. Nhưng rất nhanh, Chu Phàm biểu lộ lại lần nữa tỉnh táo. Hệ thống đúng vậy, điểm công đức, nếu như làm như vậy, khẳng định sẽ khấu trừ công đức của ta giá trị, bất quá về sau vẫn là phải thử một chút. Ngay tại Chu Phàm ngây người thời khắc, nguyên một sắp xếp xe cứu hỏa vội vàng đuổi tới hiện trường. Tiểu đồng chí, nơi này có núi lửa, đi nhanh lên. A, núi lửa đâu? Đã đốt xong rồi. Cầm đầu nhân viên chữa cháy gãi đầu một cái này không thích hợp a, không phải nói núi lửa kéo dài mấy cây số sao? Bọn hắn trước khi đến đều làm xong hy sinh chuẩn bị, kết quả là cái này. Chu Phàm bên cạnh mắt, biểu lộ vẫn như cũ vô cùng bình thản. Tích. Túc chủ tiếp vào nhiệm vụ, thế giới khác võ giả xâm lấn Long Quốc cổ võ giới. Túc chủ mời lập tức đánh lui đến từ thế giới khác ba vị phá thiên kỳ võ giả. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 3 vạn điểm công đức. Chu Phàm đôi mắt trong nháy mắt híp lại. Hệ thống nhiệm vụ. Cái này hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hệ thống để cho ta đi đánh giết ba vị phá thiên kỳ võ giả. Đây là đang mượn đao giết người. Không thể không nói, Chu Phàm xác thực đầy đủ khôn khéo. trong nháy mắt liền đoán được chân tướng. Nhưng rất đáng tiếc, hắn khôn khéo quá mức. Hẳn không phải là, chế tạo hệ thống người tuyệt đối là một phương đại năng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta. Chỉ sợ đều không phải là cái này đối thủ, có thực lực này căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. À, có lẽ đây chỉ là phía sau màn chấp cờ người nhàn hạ nhàm chán tùy ý ở dưới một nước cờ mà thôi. Chu Phàm tự giễu cười một tiếng, hắn hiện tại đúng là một quân cờ, một cái bị phía sau màn chấp cờ người tùy ý đùa bẩn quân cờ mà thôi. Ha ha! Thật đúng là ngạo mạn a. Chu Phàm tiếu dung hờ hững, kể bất quá đã ngươi muốn chơi. Như vậy bàn cờ này ta liền chơi với ngươi xuống dưới, nhìn xem cuối cùng. Ai mới là kỳ thủ? Bỏ đi chủ quan nhân tố, người ở bên ngoài nhìn tới. Chu Phàm cái này hiển nhiên chính là Chu Nibio phạm vào. Thông minh quá mức hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một mực tại phía sau chi phối hắn căn bản không phải cái gì siêu cấp đại lão, mà là một cái tu vi so với hắn còn yếu tồn tại. Uy uy uy, tiểu đồng chí chớ ngẩn ra đó, mặc dù núi lửa dập tắt, nhưng nơi này vẫn rất nguy hiểm. Chu Phàm ngẩng đầu, một giây sau cả người biến mất ngay tại chỗ. Ngoà tào, tình huống như thế nào? Người này làm sao về một cái liền không có? T. Chúng ta sẽ không phải là đụng phải cái gì tinh quái đi. Ta nghe nói mỗi khi gặp núi lửa, một chút bị thiêu chết sinh linh liền sẽ hóa thành oan hồn. Con mẹ nó, ngươi ngu xuẩn a. Tranh thủ thời gian lái xe, vừa rồi người kia khẳng định là một cái thực lực cường đại cổ võ giả, nói không chừng lần này núi lửa dập tắt liền có một phần của hắn công lao. Oanh! Núi Nga Mi đầu, Phá Thiên Kỳ Tổ ba người đã lại là lấy nghiền ép tư thái đem núi Nga Mi trưởng giáo một chiêu đánh tan. Thật sự là suy nhược đến không chịu nổi một kích. Bạch Y Thư Sinh quạt xếp chậm rãi khép lại, hắn mặc dù nhìn phi thường ấm áp, nhìn nhu nhu nhược nhược giống một vị thư sinh, nhưng kỳ thật ra tay sắc bén nhất, tinh thông các loại ám khí cùng đường môn tuyệt học. Đường gia tại tu đạo giới bên trong chính là tiếng tăm lừng lẫy ám khí thế gia, còn hắn thì đường gia ba thiếu gia. Phái Nga Mi trưởng môn nhân là một vị nhìn ước chừng 6-70 tuổi lão đạo cô, lúc này người bị thương nặng. Nghiễm nhưng đã là một bộ ăn tịch hiện ra. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận âm thanh từ trên trời giáng xuống. Thường mà. Các ngươi bọn này tặc con non, ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bá đạo tuyệt luân võ vực trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Khương Vân Hoàng. Thường. Khương Vân Hoàng đi tới phái Nga Mi lão đạo cô trước mặt, đem nó bế lên. Khương Vân Hoàng thời kỳ thiếu niên phong lưu vô cùng, bốn phía lưu tình, hiển nhiên cùng cái này phái Nga Mi lão đạo cô có một chân. Các ngươi! Đáng chết! Khương Vân Hoàng giận dữ, sợi râu đều đang rung động. Lão đạo cô gian nan mở hai mắt ra, ghê chạy mau. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ba người bọn họ tất cả đều là Phá Thiên Kỳ võ giả. Đi mau. Khương Vân Hoàng tỉnh táo đáng sợ, chậm rãi mở miệng, kẻ ta đã là Phá Thiên Kỳ. Ồ, lại là Phá Thiên Kỳ. Tại nhân gian giới loại này tuyệt linh thời đại thế giới lại có thể đản sinh ra Phá Thiên Kỳ võ giả. Sau lưng ngươi tuyệt đối có cơ duyên to lớn. Váy đỏ nữ tử mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Khương Vân Hoàng ánh mắt không khỏi mang theo một tia lửa nóng. Lão nhân này mặc dù tương đối lão, nhưng không phải có như vậy một cái thành ngữ nha. Người sành sỏi, lão đầu kinh nghiệm nhiều a. Chúng ta đồng loạt ra tay, từ trong miệng hắn ép hỏi ra chỗ có cơ duyên kệ Bạch Y Thư Sinh híp mắt lại. Các ngươi! Đáng chết! Khương Vân Hoàng là thật phẫn nộ. Tức sùi bọt mép, cả người khí thế bàn bạc, hắn mặc dù mới vừa bước vào Phá Thiên Kỳ, nhưng hắn võ đạo ý chí vẫn luôn phi thường cường đại, hạn chế hắn tu vi một mực là thế giới đẳng cấp, mà không phải thiên phú của hắn. Khương Vân Hoàng song quyền quét ngang, một chưởng liền đem cuồng đao chấn bay ra ngoài, mọi người đều kinh. Cuồng đao phun ra một mụn máu tươi, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Đồng loạt ra tay, trấn áp lão thất phu này. Mặc dù đều là Phá Thiên Kỳ sơ giai, nhưng lão nhân này võ đạo ý chí lạ thường kinh khủng, đơn giản chính là một lão quái vật. Ba người đồng loạt ra tay, mà lại mấy người đồng đều không nói võ đức, các loại đánh lén. Khương Vân Hoàng một bên phải che chở trong ngực lão bà, còn muốn cùng ba người đối kháng, trong khoảnh khắc liền rơi hạ phong. Cầm đầu cuồng đao mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn để lộ trên người này bí mật, tại tuyệt linh thời đại đột phá đến Phá Thiên Kỳ. Trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Nhân gian giới mặc dù nhưng đã ở vào tuyệt linh thời đại, nhưng nhân gian giới tại thời kỳ thượng cổ hay là vô cùng kinh khủng. Nói không chừng liền sẽ có cái gì để lại truyền thừa cường đại. Nghĩ đến đầy trời cơ duyên gần ngay trước mắt, khóe miệng của hắn liền không nhẫn nại được bên trên hất lên. Cái này nhưng vào lúc này, khóe miệng của hắn tiếu dung ngưng kết. Phốc phốc. Cuồng đao hoảng sợ cúi đầu, chỉ gặp lồng ngực của mình chỗ thình lình vương một trương tái nhợt tay, xuyên ngực mà qua. Chương 437, Chu Phàm thực lực kinh khủng. Vạn trong ma phiên làm huynh đệ. Cái này. Cuồng đao sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy mình ngực cái tay kia, cùng lúc đó kịch liệt đau nhức cũng tại thiêu đốt lấy hắn mỗi một cây thần kinh. Một đạo giống như u linh thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, một thân áo bào đen, tay áo tung bay, trên thân bị hắc vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lãnh xâm nhiên đôi mắt. Xoẹt. Người áo đen nội lực chấn động, rút tay ra cánh tay, đốt ngón tay rõ ràng trong lòng bàn tay trực tiếp nằm một viên trái tim đang đập. Cuồng đao khuôn mặt co quắp hai lần, lúc sắp chết nghĩ phải cố gắng thấy rõ người áo đen khuôn mặt, nhưng lại chỉ có thể trừng mắt mắt to. Khí tuyệt mà chết. Phá thiên kỳ. Cũng không có mạnh như vậy. Hiển nhiên, vị này trên thân bốc lên hắc khí người chính là trước để hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhỏ ma thần. Chu Phàm. Kiếp trước thân là cửu chuyển thông thần cảnh, Chu Phàm tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn, cho dù là nửa bước phá thiên kỳ tu vi. Đánh lén đánh giết một vị mới vào phá thiên kỳ võ giả cũng không tính khó khăn. Chu Phàm hiện thân giờ khắc này, chung quanh ánh mắt mọi người nhao nhao quan tới. Nhất là Bạch Y thư sinh cùng cái kia Hợp Hoang tông váy đỏ nữ tử, sợ hãi vạn phần. Lại một vị phá thiên kỳ. Cái này nhân gian giới không là linh khí đã tuyệt sao? Làm sao lại dựng dục ra hai vị phá thiên kỳ võ giả? Hơn nữa còn lặng yên không tiếng động giết chết cuồng đao. Mặc dù là đánh lén, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn thực lực, chí ít sẽ không thua hai người bọn họ. Vốn là 3-1, hiện tại biến thành 2-2. Nếu như là đơn đấu tình huống phía dưới, Khương Vân Hoàng cái lão quái này vật tuyệt đối có thể đem bọn hắn cho lần lượt nện chết. Khương Vân Hoàng cũng là có chút mộng bức, trong ngực ôm lão đạo cô sinh lòng nghi hoặc, vị này toàn thân bốc lên hắc khí gia hỏa là ai? Cũng là một vị phá thiên kỳ võ giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là đến giúp trợ mình. Cái kia sẽ là ai chứ? Trong nháy mắt, trong óc của hắn liền nghĩ đến mình cái kia ngoại tôn thân ảnh. Giang Triệt. Không sai, tiểu tử kia phía sau có một vị vô cùng thần bí lại tu vi thông thiên sư tôn, chẳng lẽ lại người này chính là tiểu Triệt sư phụ? Không đúng. Hẳn không phải là, hắc bào nhân này nhìn mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Thực lực của người này tuyệt đối sẽ không cao với mình. Nhưng bất luận nói thế nào, người này tuyệt đối là mình ngoại tôn người. Không thể không nói, Khương Vân Hoàng trực giác vẫn rất ổn. Đạo hữu, mau mau liên thủ với ta, cùng một chỗ trấn giết hai người bọn họ. Bọn hắn là từ sau cửa mà tới. Phải cẩn thận. Khương Vân Hoàng tỉnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Bạch Y thư sinh, lột lên tay áo. Hắn hiện tại rất tức giận, nhất định phải có một cái nhục chí thùng. Mà Chu Phàm đã xuất thủ trước, từ trong không gian giới chỉ móc ra một trương hiện ra hắc quang của nát lá cờ vải, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Cờ đen bên trên hơn 10 đạo u hồn cơ hồ toàn bộ ngưng tụ thành thực thể, hướng phía váy đỏ nữ tử nhào tới. Chu Phàm cúi đầu, cầm trong tay cuồng đao trái tim bóp nát, sau đó một tay kết xuất vô cùng phức tạp ấn ký, cuồng đao trái tim trong nháy mắt bay ra từng sợi hắc vụ. Hắc vụ trong khoảnh khắc ngưng thực, tạo thành một đạo thực lực cường đại oan hồn. Vừa mới bị hắn tập sát cuồng đao đã bị hắn luyện hóa thành vạn trong ma phiên một đạo tà hồn. Chu Phàm chiêu này xuất hiện về sau, liền ngay cả Khương Vân Hoàng đều ngây ngẩn cả người, mình ngoại tôn cái này nhận biết đều là ai a, cái này vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Tà tu. Ngươi cũng không là nhân gian giới người. Váy đỏ nữ nhân cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, hét trầm lên. Nhưng là đáp lại nàng chỉ có kinh khủng oan hồn, thậm chí oan hồn bên trong còn có vừa mới chết không lâu cuồng đao, bị luyện hóa trở thành oan hồn cuồng đao thực lực mặc dù không có phá thiên kỳ cường đại như vậy. Nhưng cũng là có thể so với đại tông sư cấp thực lực. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đâu. Váy đỏ nữ tự thấy mình không địch lại Chu Phàm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhếch miệng lên một tia minh mị lại xinh đẹp tiếu dung. Thậm chí còn lôi kéo mình đầu vai quần áo, sa mỏng xẹt qua đầu vai, lộ ra ngọc bạch tuyết vai kẻ tiểu công tử, ngươi niên kỷ cũng không lớn a. Nếu không ngươi thả nô gia. Nô gia cho ngươi làm chó làm ngựa, cam đoan để ngươi thư thư phục phục. Váy đỏ nữ tử mặc dù xuất thủ ngoan độc, nhưng nàng nhan trị vẫn còn rất cao, dù sao Hợp Hoang Tông bên trong nhưng không có xấu bức. Khụ khụ, mặt chữ trên ý nghĩa xấu bức, mà lại từng cái đều rất ngưu bức. Nếu như Giang Triệt ở đây, nói không chừng còn có thể đối cái này váy đỏ nữ tử mở một mặt lưới, mặc dù Giang Triệt không ngồi xe buýt xe, nhưng vẫn là không đành lòng lạc thủ tồi hoa. Đáng tiếc là tới là Chu Phàm. Mặc dù Chu Phàm khuôn mặt non nớt, cùng tiểu lão đệ Khương Nhược Hư Cốt Linh không sai biệt lắm, cũng liền 15-16 tuổi, nhưng là so với Khương Nhược Hư cái này ngu xuẩn đến nổi lên tiểu lão đệ. Chu Phàm chính là một con ngàn năm hồ ly. Còn là một vị ma tu, làm sao lại bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc? Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, trên tay chiêu thức càng thêm âm tàn độc ác. Công tử! Công tử buông tha thiếp thân. Váy đỏ nữ tử kêu đau thét lên. Nhưng đã quá muộn, một đạo sáng rực hiện lên. Một viên mỹ lệ đầu lâu bay lên, đã rơi vào Chu Phàm trong lòng bàn tay. Hồn phách cũng được thu vào vạn ma phiên bên trong thu về lợi dụng. Bạch y thư sinh nhìn thấy mình hai đồng bạn đều chết ở đây nhân thủ, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Khương Vân Hoàng cũng là phi thường kinh ngạc, mình ngoại tôn cái này mời tới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng Chu Phàm nãy giờ không nói gì, hắn thời gian rất quý giá, làm xong cái hệ thống này nhiệm vụ còn muốn đi đỡ lão nải nải băng qua đường đâu. Thôi động vạn ma phiên, lần nữa hướng phía bạch y thư sinh đánh tới. Cỏ! Bạch y thư sinh đã bị Khương Vân Hoàng cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Trước khi chết cuối cùng mắng một câu, sau đó hồn phách cũng được thu vào vạn ma phiên bên trong. Ba người cũng coi là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cùng một chỗ hồn về vạn ma phiên. Vị đạo hữu này. Khương Vân Hoàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền đã nhận ra một vòng băng lãnh ánh mắt. Chu Phàm bên cạnh mắt nhìn về phía Khương Vân Hoàng, người này cũng là hệ thống nhiệm vụ mục tiêu. Hắn lên sát ý. Tích. Túc chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, lấy được được thưởng, 30.000 điểm công đức. Tích. Chớ làm ra lạm sát kẻ vô tội, có hại công đức sự tình, nếu không sẽ khấu trừ đại ngạch điểm công đức. Hệ thống âm thanh âm vang lên, Chu Phàm nao nao, đôi mắt hơi có chút thâm thúy, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này. Khương Vân Hoàng rất là im lặng, hắn còn không chút xuất thủ đâu. Người này đã chết xong. Từ khi tấn thăng phá thiên kỳ về sau, hắn liền không có thống thống khoái khoái đánh một trận, thật vất vả gặp ba cái thực lực tương đương địch nhân. Lúc đầu chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt, nhưng lại căn bản không có cho hắn cơ hội này. Tích. Khí vận chi tử Chu Phàm hoàn thành túc chủ ban bố nhiệm vụ, túc chủ lấy được thưởng 30 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt làm ẩn cư phía sau màn chung cực lão lục, nhất định phải hung hăng hao lông dê. Thân vì một cái hợp cách phản phái, ta thu gấp 10 chênh lệch giá không quá phận a. Chương 438, Hoàng Mao Giang Triệt lần nữa thượng tuyến, kiếm chỉ Tiêu Xuyên lão đăng. Cái này Chu Phàm còn thật lợi hại, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết ba vị phá thiên kỳ võ giả. Giang Triệt nhẹ vỗ trán sừng, Chu Phàm kỳ thật liền là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa rồi nếu như không phải hắn ban bố hệ thống nhiệm vụ, Chu Phàm sợ rằng sẽ không chút do dự đối Khương Vân Hoàng động thủ. Chu Phàm dù sao cũng là một vị thực lực cường đại khí vận chi tử, nếu quả như thật đối Khương Vân Hoàng động thủ. Khương Vân Hoàng phần thắng rất thấp. Mặc dù Giang Triệt có được rất nhiều phục sống tay của người chết đoạn, nhưng có thể không dùng xong là tận lực ít dùng. Chu Phàm mặc dù có phản cốt, nhưng Giang Triệt chuẩn bị ở sau thật sự là nhiều lắm, nắm hắn cũng không phải là một việc khó khăn. Mà ba vị này từ sau cửa mà đến phá thiên kỳ võ giả bị đánh giết tin tức cũng đều lưu truyền sôi sùng sục. Chấn kinh toàn bộ cổ võ giới. Lúc nào đại tông sư đã không phải là thời đại chủ lưu, thậm chí ngay cả ba vị phá thiên kỳ võ giả đều bị dễ dàng như thế xóa bỏ, Chu Phàm càng là nóng nảy toàn mạng, nhiều mặt đều muốn đối cái này cực lực lôi kéo. Nhưng Chu Phàm bản nhân đâu? Giang Triệt thông qua hệ thống dám nhìn hắn một cái, kém chút không có không kềm được cười ra tiếng, Chu Phàm vị này nhỏ ma thần ngay tại đỡ lão nải nải băng qua đường. Chật chật chật. Cái này nhỏ ma thần đã nhanh bị ta triệt để cho mang sai lệch. Ngay tại Giang Triệt thất thần thời khắc, một đạo thân hình thân ảnh kiều tiểu nhún nhảy một cái đi tới Giang Triệt trước mặt, đem trong tay tràn đầy mấy túi lớn quần áo tất cả đều đưa tới Giang Triệt trước mặt. Mấy túi lớn vừa mua quần áo thả trên mặt đất, mà tại Giang Triệt trước mặt. đã thả tràn đầy một đống lớn nhiều loại quần áo. Uy, Giang Triệt, những thứ này ngươi cũng khiêng về nhà a? Hiển nhiên, có thể lấy loại giọng nói này nói chuyện với Giang Triệt người chỉ có Du Uyển Nhi. Nữ hài chống nạnh, vênh vang đắc ý nhìn lên trước mặt Giang Triệt. Giang Triệt, cái này chết biến thái, không là ưa thích cho các nàng mua tình thú quần áo sao? Ta để ngươi mua cái đủ. Nàng một hơi mua tổng giá trị cao tới mấy trăm vạn quần áo, cơ hồ tất cả đều là xa xỉ phẩm, mỗi một cái kiện giá cả đều chí ít tại năm chữ số cất bước, thậm chí liền ngay cả một kiện tiểu pan su giá cả đều 2-3 vạn, lấy trước đó Du Uyển Nhi keo kiệt tính cách là tuyệt đối không có khả năng mua. Giang Triệt ngước mắt, nhàn nhạt nói, ơ liền cái này. Thật sự là chết cười, cô gái nhỏ này quả thật không có công chúa mệnh a, cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, coi là trả thù tính tiêu phí một lần liền có thể để tâm hắn đau. Không thể không nói, thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Ta nhìn ngươi làm sao khiêng trở về. Du Uyển Nhi phiết lấy miệng nhỏ, tự hồ mang theo một vòng dân trào đắc ý. Nàng đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc biểu lộ, tại Giang Triệt bên người thời gian dài như vậy. Nàng vẫn luôn là ở vào hạ phong, dù sao nàng chỉ là một cái mềm manh lại sức chiến đấu cực yếu tiểu loli, chỉ có thể ở trên miệng chiếm tiện nghi. Một khi Giang Triệt cứng, liền muốn đến phiên nàng sợ hãi. A, à. Giang Triệt cười khẩy, lập tức nhẹ nhàng khoát tay, chỉ gặp nguyên bản bày đầy đất mua sắm túi toàn bộ được thu vào hệ thống không gian bên trong. Du Uyển Nhi, ế. Giang Triệt ngươi bật hắc. Du Uyển Nhi dậm chân, nàng làm sao quên cái này một gốc rạ a? À. Thối Giang Triệt thật sự là chết biến thái, thối thẳng nam, một tí tẹo như thế chuyện nhỏ cũng không nguyện ý chiều theo ta một chút. Giang Triệt chiêu này cũng làm cho mấy vị nhân viên cửa hàng chấn kinh, vung tay một cái. Nhiều đồ như vậy liền biến mất. Loại thủ đoạn này, sợ là chỉ có trong truyền thuyết phi thường cường đại cổ võ giả mới có thể làm đến. Nghĩ đến đây, nhân viên cửa hàng nhóm càng thêm cung kính. Hai vị này thế nhưng là đại tài chủ a, nhất là con kia xinh đẹp tiểu loli, đơn giản chính là đưa tài đồng tử. Lại nói ngươi mua nhiều như vậy loại hình khoa trương nội y làm gì? Chính ngươi lại không dùng được, bọc tại trên ánh mắt làm Spider-Man a. Liền ngươi cái này tấm phẳng dáng người, đều không cần đến đồ chơi kia, mua cái lót ngực là được rồi, không ai so ta hiểu rõ hơn ngươi a bảo bối. Giang Triệt miệng rất độc, hắn rất thích loại này cùng thư tiểu quỷ cãi nhau cảm giác. Du Uyển Nhi chép miệng, nếu như là một năm trước đó nàng nghe được loại này cực độ châm chọc lời nói, khẳng định sẽ khí cái đầu nhỏ bốc khói. Nhưng là hiện tại nàng đã tâm như chỉ thủy, dù sao đi theo Giang Triệt cái này kiếm người bên người lâu như vậy, nếu như không thay đổi tâm cảnh của mình, sớm tối muốn bị hắn cho cưỡi. Tức chết. Ha ha, biến thái la lị khống. Ngươi dựa vào cái gì nói ta dáng người không tốt? Ta ngực phẳng, ta kiêu ngạo, ta vì quốc gia tiết kiệm vải vóc. Nói, Du Uyển Nhi còn cố ý hết ngực nhỏ của mình. Giang Triệt rất im lặng. Cô gái nhỏ này hiện tại lại đến phản nghịch kỳ, muốn trấn áp nàng. Chỉ sợ chỉ có mức táo tăng lớn bổng mới được. Du Uyển Nhi bây giờ thể chất đã tương đương lợi hại, vô cùng chắc nịch, cũng rất nhịn đánh. Hai người trộn lẫn lấy miệng, dần dần chuẩn bị rời đi, mà nhưng vào lúc này. Cửa hàng góc rẻ, mấy người thân ảnh hấp dẫn đến Giang Triệt chú ý. Một người mặc màu đen trang phục bình thường trung niên nam nhân đi ở phía trước, bên cạnh đi theo ba cái kiều tiểu khả yêu tiểu cô nương, mặc dù riêng phần mình kiểu tóc khác biệt, nhưng từ trên dung nhan vẫn như cũ có thể nhận ra. Đây là tam bào thai. Khí vận lão đăng Tiêu Xuyên mang theo hắn ba cái nữ nhi đăng tràn. Tiêu Xuyên thân là thế giới thủ phủ, cũng sớm đã thoát ly cấp thấp thú vị, bây giờ chỉ có một cái yêu thích. Khoe khoang khuê nữ. Khoe khoang khuê nữ. Trả lại hắn nương là khoe khoang khuê nữ. Tiêu Xuyên xuất hành, bên người mang theo hơn 10 người bảo tiêu, tại hai bên gạt ra. Ngày bình thường Tiêu Xuyên rất ít đeo bảo tiêu, nhưng mình ba cái khuê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ cần a. Mà lại những người hộ vệ này thuần một sắc toàn bộ đều là nữ tính, hắn tuyệt đối không cho phép mình khuê nữ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ba ba, cái này cửa hàng thật lớn a. Mama khi còn sống nói với chúng ta qua, ở chỗ này có thể mua được thật là nhiều quần áo xinh đẹp, nhưng mãi cho đến Mama qua đời thời điểm, nàng đều chưa có tới. Tiêu An An tay nhỏ đối Tiêu Suy một trận khoa tay, thành công để Tiêu Xuyên trong lòng áy náy lần nữa tăng thêm mấy phần, cảm giác tội lỗi kéo căng. Ngoan, trước kia là lão ba sai, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không, về sau các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi làm ra. Tiêu An An đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vui mừng, kìa thật sao? Đương nhiên là thật, kìa Tiêu Xuyên tự tin nói. Cái kia ta muốn nghỉ học. Tiêu Xuyên khẽ nhíu mày, chính mình cái này tiểu nữ nhi có chút phản nghịch a. Nghỉ học cũng không phải không được, dù sao ta Tiêu Xuyên khuê nữ chỉ cần mau mau nhạt nhạt là được rồi. Mà lúc này, Tiêu Tư Tư đứng dậy kêu Tiêu Xuyên tiên sinh, An An nàng còn nhỏ, nhất định phải đi học, bằng không thì rất dễ dàng học cái xấu. Tiêu Xuyên trực tiếp tê, đại nữ nhi vs tiểu nữ nhi, hắn đến tột cùng nên nghe ai? Ba ba, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Tiêu An An nâng lên miệng nhỏ. Một tiếng này ba ba nghe Tiêu Xuyên tâm đều vỡ nhanh kìa, tốt tốt tốt, cái này cấp cho ngươi lý nghỉ học thủ tục. Tiêu Xuyên. Phụ thân, đây là ta lần thứ nhất hô phụ thân ngươi, có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Tiêu Tư Tư chân thành nói. Tiêu Xuyên nghe vậy lập tức mừng rỡ, Tư Tư vậy mà cũng hô phụ thân hắn rồi. An An a, tỷ tỷ ngươi nói không sai, ngươi bây giờ nghỉ học xác thực dễ dàng học cái xấu. Tiêu Xuyên ngữ trọng tâm trường mở miệng. Tiêu An An, rất im lặng. Giang Triệt kéo Du Uyển Nhi tay nhỏ, đôi mắt chậm rãi thu liễm, khóe miệng lộ ra ý cười. Du Uyển Nhi ánh mắt theo Giang Triệt nhìn sang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi! Ngươi chuẩn bị làm gì? Giang Triệt khóe miệng mỉm cười, kẻ ta thân yêu tiểu biểu muội, ngươi hoàng mao biểu ca lại muốn lên tuyến. Giang Triệt trong tươi cười lộ ra một vòng kỹ xảo, sau đó tóc đen nhánh trong khoảnh khắc biến thành màu vàng. Giang! Hoàng mao! Triệt lần nữa thượng tuyến. Lần này! Trực tiếp kiếm chỉ lão đăng. Chương 439, sụp đổ Tiêu Vãn Vãn. Nhìn xem một đầu tóc vàng Giang Triệt, Du Uyển Nhi người tê. Nàng bây giờ thấy Giang Triệt hoàng mao cũng nhức đầu, lần trước Giang Triệt cùng Tiêu Vãn Vãn lúc ước hẹn, chính là đỉnh lấy một đầu hoàng mao, ngay lúc đó nàng đi theo phía sau hai người ăn cả ngày giấm. Hiện tại Giang Triệt lại đổi lại cái này một đầu quen thuộc hoàng mao. Ngươi tên hỗn đảng a. Lại muốn đi vẫy muội. Không đúng, người ta lão ba tại các nàng bên cạnh đâu. Ta nghe nói Tiêu Xuyên thế nhưng là một cái cứu cực nữ nhi Noah. Ngươi dám ngay mặt vẫy nữ nhi của hắn không sợ hắn liều mạng với ngươi a? Du Uyển Nhi liếc qua Tiêu Xuyên vị này thế giới thủ phủ nàng vẫn là nhận biết, cùng lúc đó ánh mắt bên trong cũng mang theo một vòng chờ mong cùng bát quái, ngươi luôn không khả năng ngay trước người ta phụ thân mặt đi vẫy người khác khuê nữ a? Vậy cũng không nhất định nha. Giang Triệt kỹ xảo cười một tiếng, Tiêu Xuyên thế lực mặc dù có chút mạnh, nhưng cái này cũng phải nhìn cùng ai so sánh. Dù sao cái này hoàng mao hắn đương định. Lập tức liền nắm Du Uyển Nhi tay nhỏ cùng đi hướng về phía Tiêu Xuyên phương hướng. Tiêu Xuyên ngay tại mang theo khuê nữ nhóm điên cuồng mua sắm, trùng hợp thấy được đối diện hướng hắn đi tới Giang Triệt. Tiêu Xuyên đôi mắt có chút nheo lại. Đây không phải Giang Nguyên lão đệ nhà công tử sao? Hắn thân là thế giới thủ phủ, nhân mạch quan hệ tự nhiên phi thường bao la, đối với Hàng Châu Giang gia hắn cũng là hiểu rõ vô cùng. Tất cả mọi người là ở vào cùng một giai cấp tồn tại. Chí ít Tiêu Xuyên thì cho là như vậy. Chỉ bất quá trước đó vài ngày vị này công tử nhà họ Giang ca lại truyền ra một chút không cái gì dễ nghe chuyện xấu, nói hắn niên thiếu phong lưu, bên người mỹ nữ như mây. Hẳn như thật là như vậy. Vậy mình nhất định phải để nhà mình khuê nữ cách hắn xa xa. Nhất là làm Tiêu Xuyên thấy được Giang Triệt đỉnh đầu cái kia một bộ hoàng mao, cả người trong nháy mắt đối Giang Triệt ấn tượng xuống tới điểm đóng băng, hắn sắp hận chết hoàng mao. Hận không thể lập tức dắt lấy nhà mình ba cái khuê nữ rời đi, nhưng Giang Triệt ánh mắt đã hướng hắn quăng tới. Tiêu Xuyên, rất im lặng. Như là đã nhìn thấy, vậy dĩ nhiên là không có khả năng giả bộ như không quen biết, dù sao lúc trước hắn cùng phụ thân của Giang Triệt Giang Uyên cũng coi là trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn. Má nó, thật suối quẩy. Tiêu Xuyên trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng vẫn là dẫn mình khuê nữ hướng phía Giang Triệt đi đến. Ha ha ha. Đây không phải Giang công tử sao? Tiêu Xuyên cởi mở thanh âm truyền đến, hắn ba cái khuê nữ cũng nhao nhao ngừng chân nhìn lại. Làm khi nhìn đến Giang Triệt thân ảnh thời điểm, Tiêu Tư Tư hô hấp trở nên hơi có vẻ dồn dập một chút. Trong nháy mắt nàng liền nghĩ tới trước đó cùng Giang Triệt hẹn hò thời điểm phát sinh những cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang tai sự tình, dù là qua mấy cái tuần lễ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tiêu An An tay nhỏ chọc chọc tỷ tỷ của mình, chớp đôi mắt to xinh đẹp. Thân là đồng bào tỷ muội, nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được tỷ tỷ mình tâm lý chập trùng. Không có. Không có gì gầy Tiêu Tư Tư cúi đầu, nhưng là đôi mắt lại vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Triệt. A, à, thật sự là kỳ quái, Giang Triệt tại sao lại cùng hắn cái này biểu muội cùng một chỗ dạo phố rồi? Tiêu Tư Tư liên tưởng tới lần trước hẹn hò thời điểm, nàng luôn cảm giác cái này đáng yêu tiểu biểu muội cùng Giang Triệt ở giữa có chút đi quá gần, quan hệ có chút không quá bình thường. Ồ, Tiêu Xuyên tiên sinh, cái này ba vị cô nương là ngài nữ nhi. Giang Triệt đi lên trực tiếp liền đem thoại đề chuyển đến hắn trên người nữ nhi. Tiêu Xuyên sắc mặt cứng đờ, hỏng, cái này hoàng mao tiểu tử sẽ không phải hướng về phía mình nữ nhi tới a. Lão Đăng trong lòng có như vậy trong nháy mắt bối rối. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, đem mình ba cái khuê nữ lần lượt giới thiệu cho Giang Triệt nhận biết. Đây là con gái lớn của ta Tiêu Tư Tư. Vị này là Hàng Châu Giang gia thiếu gia, cũng là bây giờ Uyên Triệt dược sĩ chủ tịch, tuổi trẻ tài cao a. Tiêu Tư Tư nện bước tiểu toái bộ đi đến Giang Triệt trước mặt, trong nội tâm nàng rất là kích động, thậm chí liền ngay cả gương mặt đều đỏ đến cổ căng. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Wow, Hàng Châu Giang gia thiếu gia, vẫn là chủ tịch ai? Hơn nữa còn sẽ sáng tác bài hát. Như vậy có tài hoa, quả nhiên là cái bảo tàng nam hài. Tiêu Xuyên nhíu mày, là ảo giác của hắn sao? Hắn làm sao cảm giác nhà mình khuê nữ cùng Giang Triệt nhận biết? Tiêu Tư Tư cô nương, lần đầu gặp gỡ, rất hân hạnh được biết ngươi. Giang Triệt môi mỏng hơi câu, chủ động nắm lấy Tiêu Tư Tư tay nhỏ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Tư Tư gương mặt càng thêm ửng đỏ, thậm chí cái đầu nhỏ bên trên đều xấu hổ bốc lên hơi nước. Tiêu Xuyên trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Cái này đáng chết Giang Triệt, ai bảo ngươi dắt ta khuê nữ tay? A, à, ngươi cái này hôi thối tạp ngư giống đực, mau đưa tay bẩn từ tỷ tỷ của ta trên thân lấy ra. Tiêu Vãn Vãn cũng khẩn trương lên, thân vì một cái cứu cực tỷ khống, cho dù Giang Triệt dáng dấp lại soái, cũng so ra kém tỷ tỷ đại nhân một cọng lông. Tráng không đúng. Tỷ tỷ đại nhân không có lông. Vô cùng. Rất hân hạnh được biết ngươi, là Tiêu Tư Tư thanh âm mềm nhu nhu, nghe xong liền biết là loại kia cô gái ngoan ngoãn thanh âm. Cùng Tiêu Tư Tư nắm xong tay về sau, Giang Triệt lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu An An. Chật chật chật. Cái này ba tỷ muội đứng chung một chỗ đơn giản chính là một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh nha. Đơn giản quá muốn mạng, tam bào thai đáng yêu muội tử. Ai có thể hiểu a? À? Ngươi là Tiêu Vãn Vãn đúng không? Ta nghe nói qua ngươi. Đại minh tinh mà. Tiêu Vãn Vãn liếc qua Giang Triệt đưa tới tay, khuôn mặt nhỏ phiết đến một bên, ngạo kiều hừ một tiếng, ngôn ngữ vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Không nắm. Hừ, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi soái một điểm ta liền sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác, bằng như ngươi loại này thối tạp ngư cũng xứng nắm tay của ta. Giang Triệt cũng không có xấu hổ, chỉ là cười nhẹ liếc qua Tiêu Vãn Vãn. Cái này thư tiểu quỷ, hiện tại được đà lấn tới. Về sau để cho ngươi kêu ba ba. Vãn Vãn. Không thể vô lễ. Cái này phụ thân của Giang công tử cùng ta chính là quen biết cũ. Tiêu Xuyên ngoài miệng mặc dù tại răng dạy cái này Tiêu Vãn Vãn, nhưng là nội tâm lại đang reo hò. Vãn Vãn, làm cho gọn gàng vào. Nguyên lai luôn luôn lấy Ô Nguyễn đáng yêu lấy xưng đại minh tinh Tiêu Vãn Vãn vậy mà cũng sẽ đùa nghịch hàng hiệu. Giang Triệt tự mình mở miệng. Ta mới không có đùa nghịch hàng hiệu, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm y Tiêu Vãn Vãn giải thích nói. Ai? Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy. Thiệt thòi ta trả lại cho ngươi viết ca. Ta thế nhưng là thỏa thỏa y quan a, ngươi lại là như thế đối fan hâm mộ. Giang Triệt thanh âm lộ ra một cổ nhàn nhạt ưu thương. Nhưng là Tiêu Vãn Vãn nghe được Giang Triệt lời nói về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này cho mình sáng tác bài hát rồi. Chẳng lẽ ẩn hình cánh bài hát này chính là hắn viết ra? Tiêu Vãn Vãn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tư Tư, Tiêu Tư Tư chủ động đứng dậy. Khẽ gật đầu một cái. Vãn Vãn, Giang Triệt chính là cho ngươi sáng tác bài hát vị kia thần bí đại lão, ẩn hình cánh chính là hắn tự mình làm thơ sáng tác. Oanh long long. Tiêu Vãn Vãn như bị sét đánh. Nàng đã biết. cho mình sáng tác bài hát người kia chính là cùng tỷ tỷ ước hẹn một cái kia. Thì ra là thế. Nguyên lai làm bẩn tỷ tỷ đại nhân số nam nhân vậy mà liền ở trước mặt mình. Trong nháy mắt Tiêu Vãn Vãn liền không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Chương 440, Du Uyển Nhi vs Tiêu Vãn Vãn. Uy uy uy, ta biết ngươi rất cảm kích ta, nhưng ngươi cũng đừng quá kích động. Giang Triệt mở miệng, lần nữa gai khơi dậy Tiêu Vãn Vãn. Tỷ khống. Không có ý tứ, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ta đều muốn, hắn ở trường học trong phòng ăn thích ăn nhất gai phan, mà lại gai phan trực tiếp đóng ba phần thức ăn. Ta cảm kích em gái ngươi. Tiêu Vãn Vãn bạo tính tình đi lên. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không cần cảm kích ta. Ngươi cảm kích ca ca ta là được rồi. Du Uyển Nhi vừa đúng đứng dậy. Không khéo vô cùng Du Uyển Nhi cũng sớm đã thấy rõ thế cục. Lần trước cùng Giang Triệt ước hẹn cái cô nương kia căn bản cũng không phải là Tiêu Vãn Vãn, mà là tỷ tỷ của nàng Tiêu Tư Tư. Chân thực Tiêu Vãn Vãn là trước mặt mình cái này hùng hổ dọa người thiếu nữ. Quả nhiên, trên sân khấu cái kia giật nảy mình mềm manh thiếu nữ cuối cùng chỉ là thần tượng bao phục mà thôi, là giả vờ. Đương nhiên, nhất nên mắng vẫn là Giang Triệt cái này chết biến thái. Người gà Tiêu Vãn Vãn nhìn lên trước mặt so với mình còn muốn thấp hơn một chút Du Uyển Nhi, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Ta cái gì ta? Làm sao rồi? Du Uyển Nhi xiên lên tiểu yêu. Đi con em ngươi thần tượng. Hiện tại đã thành tình địch. Thiếu nữ nhỏ mang trên mặt ngạo nghễ còn có ba phần khinh thường. Tiêu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đến đỏ bừng, trừng mắt nhìn Du Uyển Nhi, nhưng là trước mặt Du Uyển Nhi thật sự là quá đáng yêu, thậm chí đáng yêu đến để nàng đều tìm không ra một tia mau bệnh. Du Uyển Nhi tại Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong thế nhưng là vì số không nhiều nhan trị 100 nữ hài nhi, đáng yêu đến ngươi mắng nàng hai câu đều không bỏ được há mồm cái chủng loại kia. Hận không thể đem nàng nâng trong lòng bàn tay ngậm ở trong miệng. Ngươi! Ngươi cái tên lùn ngậm miệng. Tại Du Uyển Nhi trước mặt, Tiêu Vãn Vãn chỉ có như vậy mấy cm thân cao ưu thế. Ngươi! Du Uyển Nhi cũng không kềm được, thân cao là nàng điểm chết người nhất khuyết điểm. Cho dù là Giang Triệt cũng không thể xách chiều cao của nàng, bằng không thì tiểu nha đầu khẳng định dương nanh múa vuốt, lại gặm lại cắn náo không ngừng. Ngươi không phải liền là cao hơn ta cái kia mấy cm sao? Ngươi rất có cảm giác ưu việt sao? Tiêu Vãn Vãn tính tình cũng là đi lên, cũng xiên lên eo ê đúng đúng đúng, ta liền có cảm giác ưu việt làm sao rồi? Ta chính là cao hơn ngươi. Ta so ngươi xinh đẹp. Ta cao hơn ngươi. Ta so ngươi đáng yêu. Ta cao hơn ngươi. Ngươi có thể hay không đổi một cái từ? Ngươi tính cả ngốc mao đều không cao hơn ta. Giang Triệt rất im lặng. Tiêu Xuyên rất im lặng. Quả nhiên, làm hai con thư tiểu quỷ chạm mặt thời điểm, khẳng định sẽ phát sinh ma sát cùng cãi lộn. Giang Triệt đã có thể dự liệu được, có Tiêu Vãn Vãn cùng Du Uyển Nhi hai người, tương lai Giang gia sợ là muốn không được an bình. Tiêu Xuyên mặc dù là phụ thân của Tiêu Vãn Vãn, nhưng lúc này cũng căn bản không dám xen vào, dù sao hai cái nữ hài tử cãi nhau. Đứng tại ai góc độ cũng không quá tốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Nhà mình khuê nữ còn giống như hơi chiếm thượng phong. Giang Triệt ở một bên nhìn một hồi náo nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. Dù sao cũng không thể nhìn xem nhà mình nữ nhân ăn thiệt thòi đúng không? Một cái tay đem Du Uyển Nhi bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Tiêu Vãn Vãn, sau đó ánh mắt lại dời về phía Tiêu Tư Tư. Tiêu Tư Tư trong lòng lột bột một tiếng, xấu a. Vào xem lấy xem kịch. Tiêu Tư Tư cô nương, ta miễn phí cho các ngươi sáng tác bài hát, hiện tại đem ích lợi của ta ép khô, không chỉ có ngay cả một câu cảm tạ đều không nói. Muội muội của ngươi đi lên còn trực tiếp nhục nhã ta người. Tiêu Tư Tư hoảng hốt, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt liếc muội muội của mình. Tỷ, ngươi ngậm miệng. Đều tại ta bình thường đem ngươi cho làm hư. Tiêu Tư Tư mặc dù cũng là nho nhỏ một con, nhưng nàng nghiêm túc bộ dáng thật là có loại nhân tiểu quỷ đại cảm giác, chí ít Tiêu Tư Tư có thể trấn được nàng hai vị muội muội. Cho vị cô nương này xin lỗi. Tiêu Tư Tư đem Tiêu Vãn Vãn lôi đến Du Uyển Nhi trước mặt. Ta không. Tỷ ngươi chính là bị nam nhân kia cho mê hoặc e. Tiêu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ kéo xuống, ồn ào. Để nàng cho cái này tên lùn xin lỗi. Dựa vào cái gì? Khẳng định là cái này hỗn đảng hoàng mao cho tỷ tỷ đại nhân rót thuốc mê. Xin lỗi. Tiêu Tư Tư biểu lộ nghiêm túc, đem Tiêu Vãn Vãn dọa sợ. Ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn hít mũi một cái, đi tới Du Uyển Nhi trước mặt ê đúng. Thật xin lỗi. Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Du Uyển Nhi dương dương đắc ý biểu lộ, kém chút bị tức gần chết. Ai nha, Đại Minh Tinh nói xin lỗi ta ai? Không quan hệ rồi. Du Uyển Nhi cười vô cùng vui vẻ. Hừ. Tiêu Vãn Vãn hung hăng trừng mắt liếc Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt, nhất là Giang Triệt. Nàng sắp hận chết gia hỏa này. Mà Tiêu Xuyên toàn bộ hành trình đều giữ vững trầm mặc. Thẳng đến Giang Triệt sau khi hai người đi, hắn mới đi tới Tiêu Tư Tư trước mặt. Tư Tư, ngươi cùng cái kia Giang Triệt. Rất quen thuộc sao? Tiêu Tư Tư nghe vậy cúi đầu, tay nhỏ dắt lấy góc áo, nào chỉ là quen thuộc. Một lần kia mạo hiểm kích thích hẹn hò chỉ thiếu chút nữa xuyên phá cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Quen. Quen thuộc. Tiêu Tư Tư nói khẽ. Răng rắc một tiếng. Tiêu Xuyên trên mặt biểu lộ cứng ngắc ở, một cổ khủng hoảng cảm giác dần dần tràn ngập trong lòng. Không thể nào. Giang Triệt cái này tiểu hoàng long tốc độ nhanh như vậy. Hắn đã sớm cùng Tư Tư đã gặp mặt. Đây không phải xong đời sao? Ba ba, tỷ tỷ nàng đã cùng cái kia hoàng mau hẹn sau đó, cái kia họ Giang khẳng định không phải người tốt lành gì. Tiêu Vãn Vãn phản phất tìm được cái gì cứu tinh, hiện tại tự hồ chỉ có Tiêu Xuyên có thể xuất thủ. Các ngươi đã hẹn sau đó. Tiêu Xuyên quá sợ hãi. Hỏng, thật bị hoàng mau cho đâm lưng. Giang Triệt thanh danh đều nát đến nhà, nổi danh hoa tâm đại của cải, hiện tại để mắt tới nhà mình khuê nữ. Cái này còn có thể có tốt. Tiêu Tư Tư đỏ mặt không nói gì, Tiêu Xuyên đã là người từng trải. Làm sao có thể không biết Tiêu Tư Tư ý đồ kia? Chỉ sợ chính mình cái này đần độn khuê nữ. Đã bị Giang Triệt hỗn đảng này cho chà đạp. Tiêu Xuyên tiên sinh, ta năm nay đã 20 tuổi, cũng nên đến nói yêu thương niên kỷ. Ta có truy cầu tự do yêu đương quyền lực để Tiêu Tư Tư nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cùng muội muội là địch, cùng phụ thân là địch, rất có loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy cảm giác. Ngươi! Tiêu Xuyên cũng bắt đầu khó chịu, hắn không để ý vậy mà thật để Tiểu Hoàng Long cho trộn nhà. Hắn hiện tại thật là muốn giết Giang Triệt tâm đều có, nguyên bản liền đối Hoàng Mao không cảm giác hắn. Hiện tại đã thăng lên đến cừu hận trình độ. Liền xem như một con chó lông vàng đi ngang qua bên cạnh hắn đều muốn chịu hai bàn tay. Tư Tư, Giang Triệt người này. Hắn không phải một cái nam nhân tốt, hắn phi thường hoa tâm, ngươi khẳng định là bị hắn lừa gạt, hắn mỹ nữ bên cạnh nhiều đến đều nhanh đếm không hết, vừa rồi bên cạnh hắn tiểu cô nương kia căn bản không phải biểu muội của hắn, nhưng thật ra là một trong nữ nhân của hắn. Một bên khác, Du Uyển Nhi tâm tình vui vẻ thêm vui vẻ, đi trên đường đều nhún nhảy một cái. Vừa rồi Giang Triệt cho nàng ra mặt thời điểm đơn giản quá sung sướng, nàng chưa từng có như thế thoải mái qua, khụ khụ. Đành phải là tâm hồn sảng khoái, mà không phải trên thân thể. Mua. Tiểu cô nương nhảy tới Giang Triệt trước mặt, vui vẻ tại Giang Triệt môi mỏng bên trên nhẹ mổ một chút. Sau đó biểu lộ cũng biến thành có chút chăm chú. Giang Triệt, ta biết Tiêu thị tam bào thai tỷ muội ngươi cũng nhất định phải được, ngươi có không có cách nào để Tiêu Vãn Vãn yêu ngươi. Du Uyển Nhi não mạch kính luôn luôn vô cùng thanh kỳ. Giang Triệt nhíu mày, ơ ngươi muốn làm cái gì? Cô gái nhỏ này luôn luôn một bụng ý nghĩ xấu, chỉ định không có nghẹn tốt cái rắm. Du Uyển Nhi le lưỡi, ta nhìn Tiêu Vãn Vãn khó chịu, ngươi nghĩ biện pháp để nàng yêu ngươi, sau đó ngươi ở trước mặt nàng điên cuồng sủng ta, để nàng ăn giấm. Giang Triệt kinh ngạc. Ngoạ tàu, như thế vắng vẻ đường đua cũng có thể làm cho ngươi tìm tới. Làm sao? Bị làm cho tức giận. Du Uyển Nhi hai tay khoanh trước ngực, ai bảo nàng nói ta thấp. Đây không phải sự thật sao? Trong nhà chúng ta chiều cao của ngươi thứ hai đếm ngược, vẻn vẹn lấy ngốc mau hơi ưu thế thắng hiểm đậu nành phấn. Giang. Triệt. Ngươi mới thấp đâu? Chương 441, đỉnh cấp yêu đương não Tiêu Tư Tư. Đối với Giang Triệt năng lực, Du Uyển Nhi không chút nghi ngờ. Tất cả bị cái này lớn hỗn đảng để mắt tới nữ nhân. Cuối cùng khẳng định đều trốn không thoát hắn ma trảo. Liền nói ví dụ đã từng mình, đổi thành hơn một năm trước kia nàng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng bây giờ sinh hoạt, nàng ngay từ đầu chỉ là muốn là một con tiểu mễ trùng mà thôi, đi theo đại tiểu thư Diệp Mộng Giao phía sau cái mông, đại tiểu thư ăn thịt, nàng ăn một điểm vụn thịt cặn bã là được. Kết quả hiện tại mỗi ngày đều vượt qua kiều sinh rót nuôi sinh hoạt, cũng xác thực ăn được thịt, chỉ bất quá cái này thịt có chút khó gặm. Đi theo Giang Triệt bên người, nàng chính mắt thấy rất nhiều nguyên bản lãnh ngạo nữ hài bị Giang Triệt công hãm từ đó yêu hắn. Đừng nhìn Tiêu Vãn Vãn hiện tại một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, nhưng chỉ cần Giang Triệt hơi xuất thủ, tuyệt đối có biện pháp để Tiêu Vãn Vãn yêu hắn. À, ngươi làm sao không ăn giấm rồi? Ta nhỏ bình giấm chua. Giang Triệt cười nhạt, sờ lên Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ. Ăn giấm lại có thể thế nào? Ăn giấm ngươi cái này hoa tâm đại củ cải cũng sẽ không hối cải. Nữ hài khuôn mặt nhỏ khí túi, nàng thật đã cầm Giang Triệt không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn thích như thế một cái hoa tâm nam nhân, chỉ có thể không có chút nào hạng cuối đi dung túng hắn. À, ngươi đây yên tâm chờ ta đem Tiêu Vãn Vãn đuổi tới tay bên trên, để nàng yêu ta sao? Đến lúc đó ngươi cứ việc trào phúng nàng, ta tuyệt đối không kéo lệch khung. Du Uyển Nhi nghe vậy miệng nhỏ không tự chủ được bên trên dương lên, nàng đã nghĩ đến Tiêu Vãn Vãn ở trước mặt mình tranh giành tình nhân, nhưng lại bởi vì không được sủng ái nửa đêm ở trong chăn bên trong khóc sướt mướt bộ dáng. Mà nàng thì là sách tiểu yêu ở trước mặt nàng dân trào đắc ý, ngẫm lại đều thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ hài liền nằm tại Giang Triệt trên đùi ngủ thiếp đi. Lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thi phấn trang điểm, nhưng lại tuyệt mỹ tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thỉnh thoảng chép miệng a hai lần, ống ánh ngụm nước thuận khóe miệng chảy ra, thấm ướt Giang Triệt quần. Ngươi cô nương này, nước nhiều như vậy. Giang Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, Du Uyển Nhi cái này miệng nhỏ tựa như rỉ nước vòi nước, mỗi lần đi ngủ ngụm nước đều sẽ thấm ướt gối đầu. Bất quá cũng may hắn đầy đủ có tiền, trong nhà gối đầu cùng ga giường loại hình tất cả đều là duy nhất một lần. Giang Triệt tròng mắt, nhẹ véo nhẹ bóp Du Uyển Nhi mềm non khuôn mặt. Anh. Thối Giang Triệt cắn tẩy ngươi. Tiểu cô nương trong mộng đều là mình. Giang Triệt ánh mắt dần dần có chút thâm thúy, xuất ra khăn tay. Xoa xoa nữ hài khóe miệng ngụm nước. Trong Tiêu gia. Tư tư. Ngươi thấy được không? Hắn căn bản không gọi Giang Triệt, hắn nguyên danh gọi là Giang Triệt, là Hàng Châu Giang gia công tử gia, càng là bây giờ Uyên Triệt tập đoàn chủ tịch. Tiêu Xuyên vì để cho mình khuê nữ hết hy vọng, hắn thậm chí đều đi chuyên môn tìm người điều tra một chút Giang Triệt tư liệu. Kết quả mẹ nó càng tra càng kinh ngạc. Hỗn đản này tiểu súc sinh vậy mà như thế hoa tâm. Cường Thịnh tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Lãnh Ngân Thu, Lăng Triệt tập đoàn Cố Lăng Phỉ còn có Kỷ Thị Kỷ Ninh Tuyết đều cùng hắn cấu kết. Còn có Diệp gia Thiên Kim đại tiểu thư. Nhiều hắn đều tê cả da đầu. Mà lại nghe nói liền Liên Giang nhà đám nữ bộc đều là tuyệt mỹ xinh đẹp nữ thần. Đương nhiên, hắn cũng không có hâm mộ Giang Triệt nhiều nữ nhân, dù sao kẻ có tiền thê thiếp thành đàn có rất nhiều, sắc đẹp cùng tiền tài hắn lúc còn trẻ đều chơi chán. Nhưng nếu như nói không có chút nào hâm mộ cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, dù sao Giang Triệt bên người nhiều mỹ nữ như vậy thân thể còn có thể gánh vác. Mà hắn đã tuổi trên 50, có một số việc đã là có lòng không đủ lực, thậm chí bác sĩ nói hắn còn có chút tam cao, một chút mỹ thực cũng đều vô phúc hưởng thụ. Tỷ tỷ, cái này lớn hỗn đản liền là đang lừa ngươi. Gai Tiêu Vãn Vãn cũng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Không. Không phải, Giang Triệt hắn làm sao có thể là như vậy người a? Hắn viết ra phụ thân, cũng viết ra cái này thụ ẩn hình cánh, hắn tài hoa hơn người. Tư tư, hắn coi như tài hoa hơn người. Nhưng hắn vẫn lừa ngươi a. Giang Triệt hắn vẫn là đi năm cao thi trạng nguyên đâu, mát điểm cao thi trạng nguyên. Loại người này chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối rửa. Tiêu Xuyên trong lòng hận không thể đem Giang Triệt cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là hắn không dám, hắn mặc dù là thế giới thủ phủ, giá trị bản thân vạn ức, tại Long Quốc giới kinh doanh tuyệt đối thỏa thỏa long đầu lão đại. Nhưng Giang Triệt bối cảnh đào sâu, để hắn đều có chút sợ hãi. Cổ Võ, hơn nữa còn là Long Quốc Cổ Võ giới đệ nhất đại gia tộc, Cổ Võ Khương gia. Hắn thân là thế giới thủ phủ, tự nhiên là tiếp xúc qua Cổ Võ giả, biết Cổ Võ giả đến tột cùng khủng bố cỡ nào, bên cạnh hắn thiếp thân ba cái bảo tiêu liền toàn bộ đều là tông sư tu vi, mỗi một vị tông sư đều có lấy một địch ngàn thực lực. Thuê một vị tông sư cấp bảo tiêu hay là cung phụng, một năm ít nhất phải cho đối phương mấy cái ức bình thường gia tộc căn bản nuôi không nổi. Mà kinh thành Khương gia. Kinh khủng như vậy. A, à, Giang Triệt lại còn là năm ngoái cao thi trạng nguyên. Mát điểm trạng nguyên. Lợi hại như vậy. Tiêu Tư Tư mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên. Sự chú ý của nàng điểm căn bản cũng không thích hợp. Tiêu Xuyên rất im lặng. Tiêu Vãn Vãn rất im lặng. Tư Tư, Giang Triệt hắn lừa ngươi à, hắn nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng hắn có cái gì liên lụy, hắn chính là một thứ cặn bã nam, ngươi sẽ bị hắn lừa. Thế nhưng là Tiêu Tư Tư lại chỉ là nhẹ gật đầu khi biết biết. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng rõ ràng lộ ra không kiên nhẫn. Hừ, ta liền không thể trở thành Giang Triệt nữ hài bên trong đặc biệt nhất cái kia sao? Tiêu Xuyên nhìn thấy Tiêu Tư Tư bộ dáng này, không khỏi trong lòng co lại, xem ra hắn nhất định phải cho nhà mình cái này khuê nữ bên người sắp đặt mấy cái nữ bảo tiêu, bằng không thì lúc nào bị trộm nhà cũng không biết. Thiên mệnh người trong hiệp hội gần nhất náo nhiệt. Cái gì? Vị kia mệnh cách cực cao thiên mệnh người vậy mà. Vậy mà đi đỡ lão nải nải băng qua đường rồi. Phó các chủ Từ Vinh một mặt mộng bức, nếu như không phải tận mắt thấy video. Hắn là quả quyết không thể tin được. Không sai, cái này Chu Phàm mỗi ngày đều tại làm việc tốt, mà lại thực lực tăng lên rất nhanh. Nửa tháng trước liền đã đạt đến đại tông sư viên mãn, ta mang theo một cái đồng đội đi điều tra hắn bị hắn phát hiện, đồng đội chết thảm ở trên tay của hắn. Trần Hạo chậm rãi mở miệng, bất quá chung quanh thiên mệnh đám người đã đối Trần Hạo khắc chết đồng đội đã không có gì cảm xúc. Trên cơ bản mỗi một lần cùng hắn kết nhóm thiên mệnh người đều là không chết cũng tàn phế. Liền nói ví dụ tháng trước, có một cái vô cùng may mắn thiên mệnh người, danh xưng bị vận mệnh chi thần chiếu cố người, mua sổ số cơ hồ bách phát bách trúng thưởng, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Bị thiên mệnh người hiệp hội nhìn trúng hợp nhất tiến đến là một con linh vật. Nhưng là người này vô cùng đầu sắc muốn cùng Trần Hạo tổ đội, hắn hết lần này tới lần khác không tin. Nhận vì vận may của mình có thể ngăn chặn Trần Hạo vận rủi. Nhưng bây giờ nha, đoán chừng đều nhanh quá mức bảy. Chương 442, Từ Vinh, không cần lo lắng, ta sẽ ra tay. Cái này Chu Phàm xác thực cả người phụ phản cốt thiên mệnh người, các chủ đại nhân từng nói hắn thiên mệnh đẳng cấp chí ít đạt đến địa các trình độ, đại khái suất là tại dị thế giới tu luyện thời gian rất lâu mới trở về người tu đạo. Từ Vinh chậm rãi giải thích nói, như loại này trùng sinh trở về thiên mệnh người phổ biến đẳng cấp đều phi thường cao, sau khi trùng sinh phát dục tốc độ rất nhanh, thường thường chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể đạt tới toàn bộ Lam Tinh đỉnh cấp trình độ. Chân chính để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ đi làm việc tốt. Mỗi ngày nâng lão nải nải băng qua đường. Từ Vinh nheo lại đôi mắt, hắn luôn cảm giác sự tình tự hồ có chỗ nào không thích hợp. Làm việc tốt. Đỡ lão nải nải băng qua đường. Trong đám người một người mang kính mắt khí vận chi tử sờ lên cái cằm. Tự hồ đang suy tư. Đột nhiên, đôi mắt của hắn trừng lớn. Các chủ đại nhân, ta đã biết. Đây không phải Lưu Sấm thường xuyên làm sự tình sao? Lưu Sấm. Từ Vinh ánh mắt nhìn qua, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Thiên mệnh người trong hiệp hội thiên mệnh người trọn vẹn mấy hơn trăm người, hắn làm sao có thể mỗi một cái đều nhớ kỹ tên người? Không sai, chính là Lưu Sấm. Lưu Sấm hệ thống là giúp người làm niềm vui hệ thống, chỉ phải làm cho tốt sự tình liền có thể thu được điểm tích lũy, ta là hắn cộng tác, nhưng là Lưu Sấm đoạn thời gian trước chết rồi, hài cốt không còn. Cái này Chu Phàm hành vi dị thường cổ quái, các loại làm việc tốt hành vi, cùng lúc trước Lưu Sấm không sai biệt lắm. Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại có người giết chết Lưu Sấm? Sau đó đem hắn chỉ giúp người làm niềm vui hệ thống e đào xuống dưới gắn ở trên người mình. Ngoạ tàu, có thể chiếm dụng người khác hệ thống. Đây là thiên mệnh người sao? Cái này cỡ nào mạnh mới có thể trấn áp hệ thống A? Có phải là trùng hợp hay không A? Cái này Chu Phàm thật sự có ngưu bức như vậy sao? Này chúng ta còn chơi cái lông gà A? Sớm làm đầu hàng được. Ngoạ tàu, liên hệ thống đều có thể áp chế ngoa nhân. Một đám thiên mệnh đám người bị dọa phát sợ, nghị luận ầm ĩ. Từ Vinh sắc mặt cũng toát ra một vòng ngưng trọng bình thường tới nói. Hệ thống tác dụng cơ bản đều không khác mấy, chính là thúc đẩy túc chủ phát dục thôi, cho nên có chút hệ thống có thể sẽ xuất hiện công năng nói hùa hiện tượng. Liền nói ví dụ văn ngu loại hệ thống, cơ bản đều là tâm tình gì giá trị, chấn kinh giá trị loại hình, ban thưởng cũng đều không sai biệt lắm. Có thể vấn đề chính là cái này Lưu Sấm giúp người làm niềm vui hệ thống thật sự là quá kỳ hoa, giúp người làm niềm vui hệ thống. chỉ sợ cả một cái vị diện đều khó mà tìm tới cái thứ hai này chủng loại hình hệ thống. Đều an tĩnh một chút, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Từ Vinh chăm chú lên, hắn ở thiên mệnh người trong hiệp hội uy vọng rất cao, ngoại trừ các chủ đại nhân. Không có người biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải liền là hệ thống sao? Ta biết tại các ngươi rất nhiều người trong mắt. Hệ thống liền đại biểu lấy cường đại cũng là mạnh nhất kim thủ chỉ, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi. Hệ thống cũng không phải là mạnh nhất. Có thể trấn áp hệ thống cường giả không phải số ít, theo ta được biết. Thiên các bên trong có mấy vị đại lão có thể rất nhẹ nhàng chưởng khống hệ thống, thậm chí còn có chuyên môn chế tạo hệ thống siêu cấp cường giả, chỗ lấy các ngươi căn bản không cần lo lắng. Từ Vinh lời này vừa nói ra, trực tiếp ở thiên mệnh người trong hiệp hội sôi trào. Ngoà tào, ngu bức như vậy sao? Thiên các đại lão còn có thể chế tạo hệ thống. Cái này cỡ nào mạnh a? Thậm chí liền ngay cả Trần Hạo đều ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới mình cái này hố thần hệ thống. Hố thần hệ thống sẽ không phải cũng là một vị nào đó thiên các đại lão tác phẩm a. Nhưng là cái này Chu Phàm rõ ràng không có đủ loại này cường đại năng lực, hắn thiên mệnh đẳng cấp nhiều nhất cũng chỉ mới vừa đi vào địa các trình độ, phóng nhãn địa trong các. Đều có không ít thiên mệnh người có thể thu thập hắn. Chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi, hắn chẳng qua là một cái người may mắn thôi, không chỉ có là cường giả trùng sinh hơn nữa còn thu được hệ thống. Hiện tại chúng ta cũng không cần chú ý gia hỏa này, như loại này có phản cốt thiên mệnh người chú định không cách nào bị chúng ta thu nhận, nhưng nếu như hắn tồn tại uy hiếp được chúng ta thiên mệnh người hiệp hội. Chư vị cũng không cần lo lắng, ta sẽ ra tay. Nghe được Từ Vinh câu này không cần lo lắng, ta sẽ ra tay về sau, lòng của mọi người không khỏi để xuống. Phó các chủ cường đại đối với bọn hắn tới nói đã là xâm nhập lòng người. Ban đêm, Tiêu Tư Tư nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Giang Triệt. Lại thêm ba ngày Tiêu Xuyên nói những lời kia, về sau nàng cũng mình tìm tới Giang Triệt một chút sự tích mới phát hiện Giang Triệt bên người vẫn còn có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Cái kia nàng tính là gì? Nàng cho là mình có cần phải tìm Giang Triệt hỏi thăm rõ ràng. Mà trên điện thoại di động của nàng, cũng sớm đã cho biên tập một nhóm lớn tin tức, nhưng lại viết lại xóa, xóa lại viết, một mực chậm chạp không có phát ra ngoài. Được rồi, vẫn là chờ tìm cái thời gian tự mình hỏi hắn a. Tiêu Tư Tư nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn y vì cái gì? Ta thật vất vả tâm động một lần, ngươi lại là một thứ cạn bã nam. Ta không tin. Nữ hài khóe mắt mơ hồ có thể nhìn thấy hai giọt nước mắt trong suốt đang đánh chuyển. Nàng là một cái yêu đương não, cùng Giang Triệt vẻn vẹn chỉ là gặp vài lần liền tâm động. Nhưng nàng cùng Giang Triệt nhận biết thời gian còn không có Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi một đêm thời gian dài đâu, đây là yêu đương não chỗ kinh khủng. Nữ hài đều là cảm tính, đây chính là vì cái gì nhiều như vậy dị địa luyến đều chia tay nguyên nhân, ngươi 10 năm yêu đương chạy cự ly dài. Người khác chỉ cần 3 phút liền có thể làm cho nàng tâm động. Tiêu Tư Tư lo được lo mất ngủ không yên, mà Giang Triệt cái này phương tâm tung hỏa phạm lại tại cùng những nữ nhân khác mập mờ. Tiểu Triệt, cho ta xoa bóp chân. Vừa mới tan tầm về nhà Cố Lăng Phỉ trực tiếp nằm ở trên ghế salon, đùi ngọc đang nằm, khoác lên trên bàn trà. Liên ti vớ đều chẳng muốn thoát. Được rồi, Phỉ Phỉ tỷ ngươi lớn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.